Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn, qua tập số 100 đã 100 tập rồi. Anh em hãy ủng hộ Tiên Phong nhé, bằng cách giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này để có thêm nhiều người biết thêm đến kênh cũng như là bộ truyện nhé. Xin chào Nguyễn Văn Trung, chào Linh Nguyễn, chào Mạnh Tùng Hoàng, chào Đại Nguyễn, chào Thiên Thanh, chào Ánh Đức, chào Dương Lâm, chào Trần Văn Tài, chào Phúc Phạm, chào Nguyễn Minh Thanh, chào Trường Minh, chào Tam An 1309, chào Dương Lâm, chào Nguyễn Đức Hậu, chào Nam Tổng Tài, chào Đoan Nguyễn, Kiệt Lê, Văn Chí Hà, Phạm Hậu, Thủy Linh Nguyễn, Trần Anh Đức, Im Siko, Gia Trần. Chết rồi, mình bắt đầu lại bật nghẹt mũi rồi, không biết có đọc được xích tâm. Bắt đầu lạnh một cái là biết ngay. Anh Phong mỗi ngày 1 giờ nhỉ? Thực ra mình, tại vì mình không bố trí được cái thời gian cố định, mình đi làm về rồi mọi thứ xong rồi bắt đầu mình có lên sóng luôn, chứ không có đợi giờ đâu. Mình lên được lúc nào là mình lên luôn đấy. Anh em nào làm YouTube full thời gian là anh em có thể đọc trước và up đúng giờ, thì đúng là cái kênh nó lên rất là nhanh. Nhưng mà kênh của Phong thì nó không lên nhanh được, bởi vì Phong làm nó bất kỳ giờ nào. Nhưng mà thường thì vẫn là đều là buổi tối, chứ còn trưa thì rất là ít. Ngày xưa thì có trưa chứ bây giờ thì không. Bây giờ mình đi làm xa lắm nên không về trưa được. Chết rồi, họng đã bắt mũi mới họng bắt đầu có vấn đề rồi. Linh Nguyễn đang nghe Tây Du của anh 5 năm trước giờ vẫn thế. À trẻ, không phải trẻ đâu, tại mình già sẵn ấy. Mình già sẵn. Mình sinh năm 89 mà anh em, nhiều anh em gọi mình bằng anh mấy năm nay rồi, trong khi là hơn tuổi mình. Cảm ơn anh em đã nghe mình rất nhiều năm nhá. Ngày mai bắt đầu nghe chuyện này. Ok, Nam Tổng Tài. Thần mộ như có Tuấn Anh hay là ai đọc ấy, hình như thế. Ok, chúng ta vào tập truyện nhá, và chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Nghe chuyện này lần 3 cơ. Chắc là nghe người khác đọc. À, thần mộ như là có anh Tũn đọc. Hôm trước ai bảo. Đúng rồi, bác A Tũn bác đọc. Ma Tôn tập 100. Đức Lâm khá ốc đặc trong lòng của Lâm Lôi, có địa vị vô cùng cao. Bất luận là ma pháp hay bình đao điều khắc đều cẩn thận dạy dỗ hắn từng chút một. Ngay cả thời khắc nguy hiểm cũng đã liều mạng dùng linh hồn mình để cứu Lâm Lôi. Đối với Quang Minh giáo đình sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn, Lâm Lôi đã sớm chờ ngày này. Bây giờ Quang Minh giáo đình đánh tới, Lâm Lôi có thể hạ thủ lưu tình được sao? Sao nào? Lâm Lôi liếc mắt khắp đại sảnh. Các ngươi muốn động thủ sao? Hải Đình Tư cùng với A Phất Lai Khắc vừa định nói, thì trong một chớp mắt thân thể Lâm Lôi đã biến hóa thành sắc long lân. Thành sắc long lân bao trùm khắp người. Trường bào ở trên người nhanh chóng bị bạo liệt, vải vóc tựa như là những mũi tên bắn về phía trước. Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình cũng nhanh chóng triệt hạ những mảnh vải nhỏ này. Lâm Lôi lạnh lùng, quẫy lòng vĩ, thanh âm phát ra khiến không khí như là muốn bị phá tan vậy. Ám kim sắc đồng tử của Lâm Lôi quét về phía đám người nọ. Nếu muốn động thổ, ta sẽ phụng tiếp. Ta cũng đang chờ các người đây. Thanh âm hùng hậu của ba khắc cũng vang lên. Hắn lập tức biến thân, thân thể nhanh chóng bành trướng, toàn thân cao ba thước, bao trùm một màu xanh. Sự biến hóa cực kỳ kinh khủng. Bạch sắc khải giáp tựa như là nham thạch từ cánh tay quán nhanh chóng hiện ra, rồi sau đó bao trùm ra toàn thân của ba khắc. Thánh vực chiến sĩ, bất tử chiến sĩ. Tiếng cười lạnh lại vang lên. Hai trong mắt u lục của Tái Tư Lạc cũng quét về bọn chúng. Tái Tư Lạc ta sau khi đạt tới thánh vực còn không có chiến đấu được lần nào. Ân huệ của Quang Minh giáo đình đối với ta năm đó, bây giờ cũng phải hào hào báo đáp. Này, đánh nhau đương nhiên không thể thiếu bối bối ta rồi. Bảo bối cũng đã lơ lửng ở bên cạnh Lâm Lôi. Trong đại sảnh của lâu thuyền, thế cục đã tới mức giới hạn cao nhất rồi. Quang Minh giáo đình Hải Đình Tư cùng với Hắc Ám giáo hoàng A Phất Lai Các nhìn nhau. Bọn chúng biết rằng ở bên Lâm Lôi có 4 cường giả, nhưng luận về thực lực, Tái Tư Lạc mới đạt tới thánh vực không lâu nên sẽ không uy hiếp được Hải Đình Tư, A Phất Lai Các. Thánh vực bất tử chiến sĩ hơi khó giải quyết một chút, bối bối kia cũng khó khăn không kém. Ba khắc. Bối bối kia cũng khó khăn không kém gì ba khắc. Uy hiếp lớn nhất chính là Lâm Lôi. Chẳng những là thánh vực long huyết chiến sĩ, mà trên phương diện ma pháp lĩnh ngộ cũng là cực kỳ cao. Trung cực chiến sĩ phần lớn là lĩnh ngộ pháp tắc không cao, có thể đạt tới trình độ của Lâm Lôi căn bản là từ trước tới giờ chưa từng có. Tối cường long huyết chiến sĩ. Ta sử dụng đại dự ngôn thuật, hẳn là có khả năng kiềm chế Lâm Lôi. Hơn nữa có Lạc Diệp liên thủ có thể đánh bại được hắn. Hải Đình Tư thầm nghĩ. Uy lực của đại dự ngôn thuật là thì hóa ảnh phân thân thuật của Ô Xâm Đặc không thể so bì được. Hải Đình Tư cùng với A Vất Lai Khắc liếc mắt đã hiểu được ý đồ của nhau. Hải Đình Tư cười mấy tiếng như là ám hiệu cho Lạc Diệp. Ô Xâm Đặc lập tức động thủ. Âm một tiếng, cả lâu thuyền lập tức bị tan nát. Mười mấy thân ảnh như là những mũi tên bay lên bầu trời. Lâu thuyền liền nát tả tơi. Nhân viên của thuyền đều đã ngã hết xuống sông và đang bơi vào bờ. Trong lúc bơi đều ngẩng đầu lên nhìn. Bọn họ vốn là binh lính của ba lỗ khắc vương quốc phái đến đây, và cũng chỉ biết trên thuyền có tinh thần chi trụ của vương quốc là Lâm Lôi. Kia không phải là Phượng Hoàng trong truyền thuyết sao? Thuyền viên khiếp sợ nói. Trên không trung, một con chim sải cánh dài hơn 100 thước, thân hình bao bọc bởi hỏa diễm, toàn thân lông đen, cao quý tựa như là hoàng mao linh quan. Đây chính là thánh vực ma thú trong truyền thuyết địa ngục hỏa phượng hoàng, hắc ám, hỏa ma thú song thuộc tính. Trên không ngàn dặm, địa ngục hỏa phượng hoàng này tựa như là đám mây đen bao phủ trên bầu trời duyên hạ. Thủ lĩnh đọa lạc thiên sứ Khắc Lai Mặc Sâm đang đứng ở trên lưng hỏa phượng hoàng, lạnh lùng nhìn về phía Lâm Lôi đang lăng không đằng xa. Hống một tiếng, một nhục xí thân thể hơn 100 thước, đó là hắc sắc cự long phi tới. Mắt của hắc sắc cự long tựa như là ngọn lửa thiêu đốt, khí thế khiến cả không gian chấn động. Đứng trên đầu hắc sắc cự long này chính là hắc ám giáo hoàng A Phất Lai Khắc. Hắc ám giáo đình, một phương này có lưỡng đầu thánh vực ma thú ẩn tàng cách đó không xa, lúc này đã hiện thân. Mà Quang Minh giáo đình cũng có một thánh vực ma thú. Ngân sắc long lân hòa mỹ bao trùm toàn thân, giữa ánh mặt trời càng làm cho ngân long này thêm phần đẹp đẽ. Trong long tộc, ngân long được xưng là quý tộc yêu nhã, cũng có đạo lý của nó. Có điều ngân long này uốn lượn, ngoài thân hình hơn 100 thước ra, còn có 2 đầu. Biến dị thánh vực ma thú, song đầu ngân long. Lạc Diệp lúc này đang đứng ở trên mình của song đầu ngân long. Ở trên bờ sông, các thuyền viên đều cảm thấy tim mình co quắp, đập dữ dội. Trời ơi, chỉ một chốc mà thấy 3 đầu thánh vực ma thú. Trọng yếu nhất là trên không có rất nhiều người đang đứng, tất cả đều là thánh vực. Nhìn thấy như vậy, dẫu chết cũng đáng rồi. Các thuyền viên hết thảy đều sùng bái lẩm bẩm trong miệng. Giờ phút này các thuyền viên nhìn bầu trời có nhiều thánh vực như vậy, tựa như là Lâm Lôi lúc còn nhỏ chứng kiến 2 đại thánh vực cường giả chiến đấu. Ở trong mắt của bọn họ, cự long cùng các cường giả này cao cao tại thượng, có địa vị siêu nhiên ở trong lòng người. Nhìn kìa, đó là long huyết chiến sĩ, Lâm Lôi đại nhân của chúng ta. Rất nhiều thuyền viên đã nhìn thấy phía sau của Lâm Lôi, ánh mắt ẩn chứa rất sùng bái, cũng có một ít tia kiêu hãnh, vì chính mình là dân của ba lỗ khắc vương quốc và mà kiêu hãnh. Lâm Lôi đại nhân dường như là cùng với đám thánh vực cường giả này đối chiến, đối phương thiệt nhiều. Đám thuyền viên bắt đầu nhận ra Lâm Lôi đại nhân nhất định sẽ thắng lợi. Những thuyền viên kia kiên định chăm chú nói. Trên bầu trời duyên hà, lúc này Lâm Lôi, Ba Khắc, Bối Bối, Tái Tư Lạc đang lơ lửng. Hơn nữa Tái Tư Lạc lúc này đang mặc niệm chú ngữ. Chỉ sau chốc lát, ba đạo mộng ảo quang mang xuất hiện sau lưng của Tái Tư Lạc. Tam đại thánh vực vong linh xuất hiện, trong đó có hai bộ xương khô, nhưng mà các đầu khớp xương của nó đều sáng chói như là kim cương hột xoàn vậy. Thánh vực cấp bậc Khô Lâu Vương giả. Một tên khác thì mặc bộ trường bào rách nát, có thân hình cường tráng, lực đại vô cùng, là lão thi yêu đạt tới cấp bậc thánh vực. Quang Minh, Hắc Ám Giáo Đình thấy vậy thì cũng không hề lo lắng một chút nào. Loại thánh vực vong linh này chỉ cần để cho thánh vực thiên sứ đối phó là đủ rồi. Lâm Lôi, giáo đình chúng ta chỉ hy vọng có thể truyền giáo, còn ngươi vẫn thống nhất hỗn loạn chi lĩnh. Ta hy vọng phút cuối cùng ngươi sẽ cân nhắc lại. Nói như vậy nhưng mà Hải Đình Tư trong tay vẫn xuất ra trọng bảo của Quang Minh Giáo Đình, Nguyên Bổn Thánh Kinh. Vầng sáng nhu hòa từ Thánh Kinh tỏa ra ở trước mặt Hải Đình Tư. Cân nhắc sao? Bối bối rất rõ ràng tâm tư của Lâm Lôi. Thống nhất hỗn loạn chi lĩnh hay là không chỉ là một chuyện nhỏ, diệt Quang Minh Giáo Đình mới là đại sự. Đừng mộng tưởng. Hỗn loạn chi lĩnh là địa bàn của ta, bất kỳ một kẻ nào đừng có hy vọng. Lâm Lôi khoát tay. Các người hãy về chỗ của các người, nếu không hãy để tay ta nói chuyện. Hải Đình Tư, A Phất Lai Khắc không khỏi giận dữ. Tiếng kêu phẫn nộ cao vút từ miệng địa ngục Hỏa Phượng Hoàng vang lên. Lập tức Hỏa Phượng Hoàng này nói tiếng người. Nhân loại ghê tởm. Một đạo thuần hắc sắc hỏa diễm từ miệng nó phun về phía Lâm Lôi. Ngọn lửa bao trùm Lâm Lôi. Bên ngoài mơ hồ có đấu khí ba động, nhưng không một chút nào làm tổn hao tới hắn. Ám kim sắc đồng tử của Lâm Lôi lạnh lẽo vô cùng, quét về phía đám người này. Là các ngươi công kích ta trước. Thân hình Lâm Lôi lập tức di động cực nhanh. Sau khi biến thân thành Long Huyết Chiến Sĩ, hơn nữa lại có lĩnh ngộ đối với phong nguyên tố, tốc độ của Lâm Lôi cực nhanh, so với Ô Xâm Đạc còn nhanh hơn rất nhiều. Không có gió vát ra, không gian phảng phất như bị vặn vẹo. Lâm Lôi đã xuất hiện ở trước mặt Hỏa Phượng Hoàng. Trong mắt như là bánh xe của Hỏa Phượng Hoàng phát ra hắc sắc ti tuyến bắn về phía Lâm Lôi. Mà thủ lĩnh Đọa Lạc Thiên Sứ Khắc Lai Mặc Xâm sáu cánh cùng nhất động hướng về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi cười lớn, hoàn toàn thi triển lực lượng đáng sợ của Long Huyết Chiến Sĩ. Hắn đối với pháp tắc lại có dung hợp nữa. Đây không phải là sự gia tăng lực lượng một cách đơn giản, mà là một sự cải biến. Tựa như là trận gió nhu hòa, dễ dàng lướt qua hắc sắc ti tuyến vậy. Thân thủ như đao, Lâm Lôi mang theo lực lượng cơ hồ không thể địch lại của Long Huyết Chiến Sĩ, bổ tới Hỏa Phượng Hoàng. Mặc dù lực lượng khổng lồ, nhưng thủ đao phách tới không gian thì đình trệ, khi thì sinh ra điệp ảnh. Người Lâm Lôi tựa như là mơ hồ vậy. Hỏa Phượng Hoàng sợ hãi kêu lên, đồng thời thân thể kịch liệt rút nhỏ lại. Lực Dực Thiên Sứ Khắc Lai Mặc Xâm quát to một tiếng, hắc sắc trường kiếm trong tay chém tới phía Lâm Lôi. Lâm Lôi tốc độ quá nhanh, Hỏa Phượng Hoàng không thể tránh né, đặc biệt là sau khi thu nhỏ lại thì cũng không thể tránh né. Chỉ nghe phập một tiếng, thân thể thu nhỏ hơn 10 thước, đầu của Hỏa Phượng Hoàng trực tiếp bị phách liệt thành hai nửa. Thánh vực ma thú chỉ trong một chiêu đã bị tiêu diệt bởi Lâm Lôi trong hình thái Long Huyết Chiến Sĩ. Nhất chiêu này là phong đích luật động tầng thứ hai. Nhất chiêu này là dung hợp của đình trệ không gian trong mạn cảnh giới cùng với điệp ảnh không gian của khoái cảnh giới. Hôm nay công kích vật lý tối phong lợi chính là một chiêu này của Lâm Lôi. Hai tay Lâm Lôi như là cương cháo nắm lấy đầu lâu Hỏa Phượng Hoàng mà xé toạc ra. Máu tươi như là mưa bắn ra. Cả thân thể của Hỏa Phượng Hoàng bị xé thành hai nửa. Xuy một tiếng, một kiếm của Lực Dực Thiên Sứ Khắc Lai Mặc Xâm có thể đâm phá hư không, song chỉ khi đâm vào trên thân thể Lâm Lôi, mạch động phòng ngự trên thân thể quay cuồng, nhưng mà lại mười phần dẻo dai, ngay cả một phiến lân giáp của hắn cũng không hề bị chóc ra. Mà lúc này cặp long chảo đã nắm lấy thi thể khổng lồ này đầy máu của Hỏa Phượng Hoàng vứt xuống dòng sông. Cái gì? Khắc Lai Mặc Xâm chấn kinh. Một kiếm công kích của hắn ngay cả mạch động phòng ngự cũng không phá được. Ánh kim sắc đồng tử của Lâm Lôi lướt qua. Đến lượt ngươi. Hai mảnh thi thể Hỏa Phượng Hoàng đã rơi từ trên cao xuống. Ù một tiếng. Một tiếng rơi xuống Duyên Hà. Duyên Hà nước sông quần quần. nhưng mà nhìn hai mảnh xác của địa ngục hỏa phượng hoàng to lớn trôi xuống dưới, bọn thuyền viên trên bờ đều cảm thấy run sợ. Ngẩng đầu nhìn Lâm Lôi, tựa hồ giống như là một ma thần vậy. Trong lòng của bọn họ chỉ có một cảm giác vô địch, cường đại. Lâm Lôi đại nhân mạnh thật đấy. Bọn thuyền viên trong lòng tràn đầy sùng kính. Nhưng mà lúc này trên không duyên hà, vì sau khi Lâm Lôi giết chết Hòa Phượng Hoàng, một trận kịch chiến cũng đã hoàn toàn bạo phát. Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình cùng với Lâm Lôi một bên toàn bộ đối chiến. Oanh một tiếng, đông đảo thánh vực cường giả kịch chiến, ngay cả khí lưu không gian cũng bắt đầu trở nên bạo loạn. Thanh âm gào thét cuồng bạo giống như là cơn gió lốc ập tới, cát bay đá chạy, ngay cả nước sông dưới lòng duyên hà cũng phảng phất như là bị cự nhân khuấy động bắt đầu nổi sóng. Trung cực chiến sĩ thật đáng sợ. Khắc Lai Mặc Sâm trong lòng sợ hãi, chỉ nghe thấy một thanh âm như là tiếng dã thú giống lên, hống một tiếng. Đoạ Lạc Thiên Sứ thủ lĩnh Khắc Lai Mặc Sâm ngẩng đầu giống giận, chắn hắn hiện ra một ma pháp ấn ký màu đen ở bên ngoài thân thể đã bùng nổ lên hỏa diễm âm lãnh. Nhiệt độ xung quanh dường như hạ thấp đi rất nhiều, đặc biệt bên ngoài thân hắn cũng đã hiện ra chiến giáp tỏa quang mang ám kim sắc. Đúng là Hắc Ám Thánh Giáp trong truyền thuyết, thứ này rất gần với đại địa thủ hộ khải giáp trong địa hệ ma pháp. Có giống to hơn nữa cũng là chết. Thanh âm điềm đạm của Lâm Lôi vang lên. Tay phải phủ đầy long lân của Lâm Lôi, siết lại thành thiết quyền, xuất ra như đâm phá hư không. Mọi thứ bị quyền này quét qua, không gian đều sinh ra hư ảnh trùng điệp. Hắc sắc trường kiếm độc hỏa diễm âm lãnh quấn quanh trong tay Khắc Lai Mặc Sâm cũng đã đâm ra cực nhanh như là một tia chớp vậy. Quyền đầu được long lân bao phủ, cùng với mũi trường kiếm màu đen có hỏa diễm âm lãnh quấn quanh. Cong một tiếng, tiếng kim khí va chạm vang lên. Đoạ Lạc Thiên Sứ, là vì chiến đấu một tồn tại, ta sao lại sợ ngươi? Khắc Lai Mặc Sâm trong lòng 10 phần tự tin, nhưng mà chỉ là trong một chốc lát, từ hai mắt, lỗ mũi, khóe miệng, lỗ tai của Khắc Lai Mặc Sâm đều trào ra máu tươi. Cả thân hình vô lực rơi xuống từ trên cao. Thân thể rơi vào trong nước sông Duyên Hà, dập dập rành rành trôi đi. Đại địa áo nghĩa 256 trọng chấn động. Một đòn trực diện giao thủ, ở bên trong thân thể Khắc Lai Mặc Sâm kỳ thực đã bị chấn thành bùn nát. Một Đoạ Lạc Thiên Sứ 6 cánh mà cũng dám nghĩ ta cận chiến rằng. Con người kim sắc của Lâm Lôi lóe lên một tia âm hàn. Bây giờ Lâm Lôi chính là thánh vực trung cực, hình thái của Long Huyết chiến sĩ. Luận về lực lượng, đấu khí đã mạnh hơn gấp 10 lần so với thánh vực cường giả bình thường. Cơ sở của bản thân đã cao như vậy, hơn nữa phong chi áo nghĩa và đại địa áo nghĩa của Lâm Lôi đều là phương thức công kích cận chiến cực kỳ đáng sợ. Lấy bản thân làm cơ sở, cùng pháp tắc đều đạt đến cảnh giới cực cao, hai bên phối hợp với nhau, ngay cả Đức Tư Lê có cấp bậc nhanh chóng tiến vào thần vực cường giả thì cũng không dám lựa chọn cận chiến với Lâm Lôi sau khi biến thần. Cùng với trung cực chiến sĩ lĩnh ngộ pháp tắc thâm sâu như thế cận chiến, đó chính là tìm chết. Không nên cùng hắn cận chiến. Hải Đình Tư lại tại phía xa lập tức cao giọng quát. Công kích Lâm Lôi rất quỷ dị, mọi người cẩn thận. Ô Sâm Nặc cũng cao giọng hô hoán. Lúc này hắn đang cùng với 3 khắc biến thân thánh vực bất tử chiến sĩ giao chiến. Nhưng mà Hắc Ám giáo hoàng A Phất Lai Khắc cùng với tài quyết trường lão áo khải tây đều biến sắc mặt. Đệ tam đại cự đầu Đọa Lạc Thiên Sứ thủ lĩnh Khắc Lai Mặc Sâm của giáo đình lại chết rơi xuống như vậy. Trong tay A Phất Lai Khắc vốn là đang đứng ở trên đỉnh đầu của thánh vực Hắc Long, lập tức xuất hiện một quả cầu thủy tinh màu đen. Sắc mặt A Phất Lai Khắc nghiêm lại, khóe môi khẽ cử động. Hả? Sắc mặt Lâm Lôi biến đổi. Đó là vật gì? Hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình, âm lãnh, lại có thể nhấn thấm vào trong thể nội, nhưng mạch động phòng ngự của bản thân lại không có một chút tác dụng nào. Cỗ lực lượng âm lãnh đó nhanh chóng sộc lên trên não bộ của Lâm Lôi. Hắc ám cấm kỵ bí thuật tà ác chi lực. Đây là do Hắc Ám giáo hoàng sử dụng trí bảo của giáo đình. Thủy tinh cầu này đến từ Hắc Ám thần giới mà có thể thi triển ra. Chỉ cần địch nhân trúng loại tà ác chi lực này sau một đoạn thời gian, cả thân thể sẽ bị khống chế. Thời gian bị khống chế có liên quan đến tinh thần lực của người sử dụng thuật. Nếu như thi triển nhắm vào thánh ma đạo, có lẽ không thể nào khống chế hắn, nhưng cũng có thể khiến cho thánh ma đạo đầu óc mê muội, nhất thời sẽ không thể phản ứng. Địa phương thần bí nhất trong đầu óc, tinh thần lực vô biên, mênh mông như biển cả. Ở giữa có một minh thể bảy sắc, trong mờ, đang lơ lửng. Khi cỗ tà ác chi lực này trực tiếp đánh vào ý thức, sau khi xung kích đến vô biên tinh thần lực, thì trong tinh thần lực ẩn chứa một vầng sáng vàng nhàn nhạt đồng thời đánh tới. Đôi mắt của ác ám giáo hoàng A Vất Lai Khắc âm u lạnh lẽo, có sức dụ hoặc quỷ dị. Hắn đang chăm chú nhìn Lâm Lôi. Đi, giết chết con ma thú họ Chuột kia, A Vất Lai Khắc khẽ nói. Không đúng, Áo Khải Tây, mau giết chết hắn. Sắc mặt A Vất Lai Khắc chợt biến. Hắn rõ ràng cảm giác được tinh thần lực của Lâm Lôi cũng đã phản kháng. Mặc dù Lâm Lôi có bị ảnh hưởng, nhưng mà tà ác chỉ lực căn bản không thể xâm nhập vào linh hồn hắn. Áo khải tây cầm trong tay tài quyết chi nhận dài chừng 2 thước. Tài quyết chi nhận lạnh lẽo như là lãnh nguyệt, mang theo 3 động quỷ dị, trực tiếp bổ về phía Lâm Lôi. Tài quyết chi nhận trực tiếp chém vào trên mạch động phòng ngự tại bề mặt thân thể Lâm Lôi. Chớp mắt, phập một tiếng, phảng phất như là bong bóng vỡ tan, bị tà ác chi lực ảnh hưởng, mạch động phòng ngự không được Lâm Lôi chủ động khống chế trực tiếp bị phá tan. Mạch động phòng ngự này chỉ khi được Lâm Lôi khống chế mới có thể giống như là đại địa mạch động, phòng ngự mới có thể cao. Nếu mạch động phòng ngự không được người khống chế, chỉ có 3 động đơn giản, phòng ngự cũng sẽ không có cao. Tuy nhiên, long lân của Lâm Lôi lại không giống như vậy. Bất kể là Lâm Lôi có thanh tỉnh hay không, thì long lân vẫn là long lân. Thánh vực đỉnh phong long huyết chiến sĩ, sự biến thái của long lân phòng ngự, năm đó tiền bối của 3 lũ các gia tộc chính là dựa vào điều này mà tung hoành đại lục. Xuy một tiếng, giống như là khảm đao thông thường chém lên nham thạch thiết khối, tóe ra những tia lửa. Chỉ thấy một mảnh long lân trong đó xuất hiện vết rước. Thêm một đao nữa là có thể khai phá. Áo Khắc Tây trong lòng thầm nghĩ. Vừa rồi chỉ là mạch động phòng ngự triệt tiêu một phần uy lực trong đó thôi. Tay phải Áo Khải Tây hóa thành huyễn ảnh. Tài quyết chi nhận đó lại vung lên một lần nữa, nhắm thẳng vào vết xước vừa rồi chém tới. Ông một tiếng, phảng phất như là ngọn lửa bùng lên. Ở bên ngoài thân của Lâm Lôi đột nhiên phát ra đấu khí xanh thẳm. Đấu khí lại một lần nữa ba động theo một quy luật huyền ảo phi thường. Chỉ nghe keng một tiếng, bàn tay bao phủ long lân của Lâm Lôi đã trực tiếp chụp cứng tài quyết chi nhận. Đương nhiên giữa bàn tay và lưỡi của tài quyết chi nhận còn có một tầng đấu khí rất mỏng, mềm dẻo. Người không còn cơ hội. Đồng tử màu vàng nhạt của Lâm Lôi nhìn chằm chằm vào Áo Khắc Tây. Sắc mặt Áo Khải Tây đại biến. Không hay rồi. Hắn ngay cả tài quyết chi nhận cũng không kịp rút ra, cả người lập tức bay ngược lại. Đồng thời với việc hắn rút lui, một đạo tử quang yêu dị cũng xẹt tới chỗ đứng vừa rồi của Áo Khải Tây. Chính là Tử Huyết Nhuyễn Kiếm. Sau lưng Áo Khải Tây toát ra một trận mồ hôi lạnh. Chỉ thiếu chút nữa, hắn đã bị chém làm 2 mảnh. Lâm Lôi chú ý một chút tình huống ở trên chiến trường. Lúc này Bối Bối đang cùng với Lạc Diệp Đại Nhân thần bí giao thủ. Bối Bối căn bản là không cách nào có thể giết được Lạc Diệp Đại Nhân. Nếu luận về lĩnh ngộ đối với quang minh pháp tắc, lãnh tụ của khổ tu giả Lạc Diệp Đại Nhân là người có tu vi cao nhất trong giáo đình. Đặc biệt là thân thể hóa thành quang tuyến, phi hành với tốc độ ánh sáng, thì so với Áo Lợi Duy Á năm đó còn nhanh hơn nhiều. Bên phe của Lâm Lôi, Bối Bối là đệ nhất về tốc độ, thì tốc độ cũng chỉ có thể xem như là tương đương với Lạc Diệp Đại Nhân mà thôi. Bối Bối, không cần dây dưa với lão gia hỏa đó, trước tiên hãy giết sạch lũ thiên sứ này. Lâm Lôi lập tức hạ mệnh lệnh cho Bối Bối. Biết rồi, lão đại. Bối Bối cũng có cảm giác được lão gia hỏa này rất là khó nuốt. Lão gia hỏa Lạc Diệp căn bản không thể để Bối Bối áp sát, dựa vào tốc độ đáng sợ để di động rất nhanh, đồng thời giống như là con nhện vậy, nhẹ nhàng phát ra từng đạo tế tuyến màu trắng. Tế tuyến màu trắng này ẩn chứa lực lượng quang minh hỏa diễm vô cùng đáng sợ, không ngừng đến trói buộc Bối Bối. Cho dù tốc độ nhanh thì cũng không thể phát huy được. đấu với lão gia hỏa này cũng giống như là bị rơi vào hố bùn. Bố bối trong lòng thầm mắng, cùng cái tên to xác này đấu chỉ có thể kéo dài thời gian. Lúc này Ô Xâm Nặc cũng là bất đắc dĩ, với phòng ngự được xưng tụng thánh vực bất tử chiến sĩ, bà khắc mặc kệ Ô Xâm Nặc trực tiếp truy sát thiên sứ có thực lực yếu, có cơ hội thì tập kích thành đình Ô Xâm Nặc. Dù sao thì hóa ảnh phân thân thuật của Ô Xâm Nặc cũng quá là quỷ dị, bà khắc khó mà làm bị thương hắn được. Nhưng Ô Xâm Nặc cũng không thể gây thương tổn cho bất tử chiến sĩ bà khắc. Ta thực sự biến thành quả thị mềm rồi sao? Tái Tư Lạc nhìn đại lượng đọa lạc thiên sứ, quang minh thiên sứ nhắm vào lão mà đánh tới. Bên ba tên thánh vực vong linh đó thực sự không tồi, nhưng mà cũng không đạt đến cấp bậc như là Hắc Đức Sâm, cũng chỉ có thể ứng phó với bọn đọa lạc thiên sứ, quang minh thiên sứ này thôi. Thế nhưng vong linh thánh ma đạo thì sao có thể đơn giản như vậy chứ? Triệu hồi thuật cũng chỉ là một nhánh rẽ của vong linh ma pháp thôi. Chết đi! Đọa lạc thiên sứ, quang minh thiên sứ mắt lóe hàn quang, đồng thời cũng ập tới. Thái Tư Lạc điềm tĩnh đứng giữa không trung, môi khẽ nhúc nhích. Sau đó một đạo sóng gợn vô hình lấy Thái Tư Lạc làm trung tâm, lan ra khắp bốn phương tám hướng. Làn sóng vô hình này so với đòn công kích lông lôi minh của Đức Tư Lệ lúc đầu và lần thánh vực Hoàng Kim Long công kích lâm lôi thì rất giống, nhưng phạm vi rõ ràng là rộng hơn. Hai gã đọa lạc thiên sứ và một gã quang minh thiên sứ đến gần nhất đã bị trùng kích vô hình này đánh thấu linh hồn, lập tức thân thể run lên. Phập, rất dứt khoát. Ba gã thánh vực vong linh đồng thời trực tiếp đâm xuyên ngực hai tên đọa lạc thiên sứ. Một quang minh thiên sứ bóp nát trái tim, trong một chớp mắt thiên sứ đã chết ba tên. Hơn nữa từ đầu làm lâm lôi giết hai tên, bối bối giết ba tên. Quang minh thiên sứ chỉ còn lại một, còn đọa lạc thiên sứ còn lại ba. Trên chiến trường chỉ còn là một kẻ nhàn rỗi, đó là quang minh giáo hoàng Hải Đình Tư. Hải Đình Tư vẫn một mực vỗ về quang minh thánh kinh, trong miệng vẫn một mực mặc niệm gì đó. Thời gian mặc niệm quán quá là lâu, lâm lôi cũng cảm thấy một tia lo lắng từ đáy lòng. Bọn người Đức Tư Lê đến cùng thật là chậm. Khóe môi lầm lồi có chút nhếch lên, đồng thời tử huyết nhuyễn kiếm trong tay đã dễ dàng chặt đứt băng xúc thổ như là chặt một khối thịt vậy. Kỳ thực lần chiến đấu này lầm lồi một mực chờ đợi, bởi vì ngay từ đầu hắn đã an bài Hắc Lỗ trực tiếp mời đám người của Đức Tư Lê tới, còn ba đầu thánh vực long tộc vẫn tiềm phục ở nơi xa. Không đến lúc quan trọng, ba đầu thánh vực long tộc này không để chúng nhập cuộc được. Nhưng mà bây giờ, hống một tiếng, tiếng giống giận phảng phất như là tiếng sấm chấn động trời đất, đồng thời một đạo điện quang cắt ngang bầu trời. Chỉ nghe chát một tiếng, một gã đọa lạc thiên sứ căn bản tránh không kịp đã trực tiếp bị đánh thành thịt vụn. Tốc độ của thánh vực lôi long, ngay cả lâm lôi sau khi biến thân cũng tránh không kịp, huống hồ là một tên đọa lạc thiên sứ. Công kích của lôi long tại trước mặt của lâm lôi còn sợ rằng không có đủ, nhưng mà để giết một đọa lạc thiên sứ thì lại là quá thừa. Đại ca, người để lại cho ta một tên đi. Thanh âm hùng hậu vang lên, long vĩ khổng lồ của Phách Vương Long vùng lên, trực tiếp đập nát cái tên quang minh thiên sứ đang muốn bỏ chạy. Nhưng mà lúc này ba tên đọa lạc thiên sứ đã chết sạch, đều là do thánh vực lôi long giết. Tốc độ của nó quả thực là quá nhanh. Vù một tiếng, một đạo sóng vô hình nhanh chóng đánh lan ra. Cẩn thận! Lạc Diệp đại nhân kinh hô một tiếng, nhưng mà đã không còn kịp. Đạo sóng vô hình này rất nhanh liên tục trùng kích vào trong bốn thân ảnh của Ô Xâm Nặc. Bốn thân ảnh lập tức tiêu tán, cuối cùng cũng biến lại thành một người. Chiêu này chính là tuyệt chiêu của thánh vực Hoàng Kim Long, linh hồn nột hãm. Chỉ nghe thấy một trận cười lớn. Bà khắc trong hình thái bất tử chiến sĩ cầm trong tay một cây cự phủ trực tiếp bổ tới thân thể Ô Xâm Nặc. Lúc này Ô Xâm Nặc linh hồn bị kích động, cả người hắn mơ hồ ngơ ngác, không có một chút phản ứng. Phập một tiếng. Không có gì bất ngờ, một búa đã trực tiếp chém từ đỉnh đầu Ô Xâm Nặc xuống, cả thân người bị chia làm hai nửa. Mà lúc này Hải Đình Tư rút cuộc cũng đã niệm xong tuyệt chiêu quán, ánh mắt mang theo một tia âm lãnh. Ngón tay Hải Đình Tư chỉ vào lâm lôi, miệng khẽ nói:

Trên thực tế thì đại dự ngôn thuật cũng chỉ là tấn công linh hồn của Lâm Lôi trong 1-2 giây thời gian mà thôi. Nhưng mà với 1-2 giây thì cũng đủ để cho Hải Đình Tư và Lạc Diệp hai người mất hút ở phía trời Tây. Về phần A Vất Lai Khắc, Áo Khải Tây, hai người mắt thấy đám người Hải Đình Tư bỏ đi, liền cũng nhanh chóng thúc ma thú rút lui. Lão đại, huynh không sao chứ? Bờ bối lo lắng vì tới. Đôi mắt đỏ bụt, đôi mắt nhỏ chan chứa tình cảm lẫn lo lắng. Bộ bối với linh hồn của Lâm Lôi vốn là tương thông, khi nãy hoàn toàn cảm nhận được sự rung động tại linh hồn quán, vừa rồi thực sự là vô cùng nguy hiểm. Ổn, ổn cả. Lâm Lôi sau cùng cũng đã vượt qua. Sâu trong đáy lòng hắn cũng có chút nghi hoặc. Vừa rồi ta cảm ứng được lực lượng thủ hộ của Long Huyết chiến sĩ bị đại dự ngôn thuật quỷ dị công kích, nhưng mà tại sao ngay lúc trọng yếu sắp công phá được thì lực lượng thủ hộ đại tăng, nhẹ nhàng hóa giải đại dự ngôn thuật? Lâm Lôi không hiểu được lý do, nhưng mà việc linh hồn vừa rung động, hắn biết rất rõ. Hắn biết, nếu vừa rồi không ngăn trở được đối phương công kích, sợ rằng linh hồn của mình đã trực tiếp bị nghiền nát mà tiêu tán rồi. Bọn chúng đâu? Ánh mắt Lâm Lôi quét nhìn về bốn phía. Song A Phất Lai Khắc, Áo Khải Tây, Hải Đình Tư và Lạc Diệp, bốn người đã bỏ đi thực ra. Bây giờ có truy cũng không kịp. Đức Tử Lê bay tới. Xin lỗi nói. Lâm Lôi, ta tới chậm một chút. Nếu như người thực sự bị đại dự ngôn thuật của Hải Đình Tư giết chết, ta đây thực là... Đức Tử Lê rất xấu hổ, nhưng mà hắn cũng rất rõ là đại dự ngôn thuật vô cùng đáng sợ. Là do ta tự đại thôi. Lâm Lôi tự cười nhạo mình. Vốn hắn cho rằng mình có khả năng phòng ngự linh hồn mạnh mẽ, hơn nữa còn có Long Lân cùng với mạch động phòng ngự, nên hắn cho rằng đối phương không thể làm gì được mình. Nhưng mà vừa rồi thực sự thì thiếu chút nữa cái mạng nhỏ quán ta cũng không còn. May mắn cho hắn là ở thời khắc cuối cùng, từ giữa linh hồn, lực lượng bảo vệ đặc hữu thuộc về Long Huyết chiến sĩ đột nhiên đại thịnh, uy lực trong nháy mắt gia tăng gấp trăm lần. Ngay cả lực lượng công kích của đại dự ngôn thuật cũng đã bị trực tiếp dung hóa tiêu tán. Bốn tên gia hỏa đó bỏ chạy nhanh thật. Giọng bối bối mang đều vẻ oán hận. Bà khắc cũng gật đầu, giọng hưng phấn nói. Lâm Lôi đại nhân, xem ra Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình đã không thể gượng nổi nữa. Hiện tại Ô Sâm Đạc cũng đã chết, kể cả Khắc Lai Mặc Sâm cũng đã vong. Không ít thiên sứ một đi không trở lại. Lực lượng của bọn chúng đã giảm sút nghiêm trọng. Ta thấy với thực lực của chúng ta, tiêu diệt Quang Minh giáo đình không phải là vấn đề. Đúng. Thái Tư Đặc âm hiểm cười nói. Lâm Lôi, bọn chúng lần này cũng đã không tuân theo ước định lúc đầu. Người không cần tôn trọng ước định đâu. Trong lòng của Lâm Lôi chợt chấn động. Trong quá khứ mình có từng có ước định, nếu muốn đi trả thù thì cũng chỉ có thể đi một mình. Nhưng mà bây giờ nếu đối phương đã không tuân thủ theo ước định, vậy mình là cũng có thể đái lĩnh nhân mã giết đến thánh đạo. Lúc đó tiêu diệt Quang Minh giáo đình cũng không phải là việc khó. Lâm Lôi, Đức Tử Lê vội vàng nói. Công bằng mà nói, hai phe đó lần này đích xác đã đi quá giới hạn. Người cũng không cần phải tuân thủ ước định. Nhưng mà ta vẫn cần phải khuyên ngươi một chút. Không nên công kích Quang Minh giáo đình ở thánh đạo. Lâm Lôi nhíu mày nói. Đức Lê tiên sinh, ngài cho rằng ta cùng với đệ đệ và năm huynh đệ ba khác cùng nhau tấn công, còn có bối bối Tái Tư Lặc, chẳng lẽ còn phá không được thánh đạo sao? Bây giờ trên thánh đạo cũng chỉ có Hải Đình Tư, Lạc Diệp cùng với Lôi Minh là có chút uy hiếp thôi. Không phải. Đức Tử Lê lắc đầu rồi giải thích. Ngươi phải biết rằng năm đó ta cũng là một thành viên của Quang Minh giáo đình. Lâm Lôi lắng nghe. Đức Tử Lê cảm thán nói. Quang Minh giáo đình được truyền thừa không biết đã qua bao nhiêu năm, cũng không nói đến đã trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn. Nhưng Quang Minh giáo đình không hề bị người ta hủy diệt. Ngươi biết tại sao không? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn Đức Tử Lê. Chính xác, lâu như vậy, khẳng định phải có chỗ dựa nào đó. Đầu tiên, Trên thánh đạo khẳng định phải có quang minh chi chủ vinh quang, ma pháp trận. Ma pháp trận này nếu không có được thần cấp thực lực căn bản không thể phá được. Đức Tư Lê nói. Hồi ức của Lâm Lôi lập tức tràn về. Năm đó khi hắn ở Phân Đai Thành, bởi vì muốn giết Phân Lai Quốc Vương mà bị quan áp đến Quang Minh Thần Điện. Chỉ là một tòa Quang Minh Thần Điện mà được bố trí Quang Minh Chi Chủ Vinh Quang ma pháp trận. Dựa theo lý thuyết mà nói, thì ngay cả thánh vực cường giả cũng không công phá nổi vách tường của thần điện. Đây là công hiệu của ma pháp trận. Sau này vào ngày tận thế, vương giả của ma thú đơn mạch Đế Lâm công kích thần điện. Đệ nhất kích làm toàn bộ vách tường của thần điện xuất hiện vết nứt, nhưng ma pháp trận vẫn còn chống đỡ được. Đệ nhị kích trực tiếp liền phá hủy ma pháp trận, thần điện sụp đổ. Ngay cả Đế Lâm, một trong những thần cấp cường giả, cũng phải công kích đến hai lần. Như vậy lực phòng ngự có thể tưởng tượng được. Quang Minh chi chủ Quang Vinh, ma pháp trận này không đơn thuần, chỉ là có khả năng phòng ngự. Chỉ cần ở bên trong có người thao khống, hoàn toàn có thể biến thành ma pháp trận công kích địch nhân. Đức Tử Lệ cảm thán nói, Lâm Lôi, các người tiến vào thánh đạo, có lẽ sẽ có thể giết chết được rất nhiều người, nhưng mà những người trốn trong Quang Minh Thần Điện, các người tuyệt đối không thể giết được. Lâm Lôi nhướng mày, đây là sự thực. Khi hủy diệt Quang Minh Thần Điện ở Vân Đai Thành, hắn có thể đang ở bên trong thần điện. Thôi được, để cho bọn chúng rụt đầu rụt cổ lại ở trên cái tiểu đảo này vậy. Lâm Lôi chưa có thể quyết định như vậy. Trong lòng hắn thầm nghĩ, để sau này ta đạt được cực hạn phong chi áo nghĩa, đại địa áo nghĩa, khi đó có thể sẽ đi tới thánh đảo kiểm nghiệm uy lực của Quang Minh chi chủ vinh quang ma pháp trận. Lâm Lôi hôm nay không còn một chút nào sợ hãi đối với Quang Minh giáo đình nữa. Bà Khắc, người đi an bài thuộc hạ thi thể của địa ngục Hỏa Phượng Hoàng với ma tinh hạch của nó không thể hoang phí. Lâm Lôi cười nói, vâng thưa đại nhân. Bà Khắc cũng cười, mặc kệ là như thế nào, đánh trận này bọn họ đã giành được thắng lợi. Hơn nữa phải Lâm Lôi có thể chiến với Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình, lưỡng phương mà giành được thắng lợi tuyệt đối. Ngay cả Đức Tư Lê cũng không phải ra tay. Trận chiến lần này cuối cùng cũng đã quyết định được kết cục của hỗn loạn chi lĩnh. Chiến sĩ ba lỗ khắc vương quốc cùng với quân đội hỗn hợp của Thừa Quân cứ đến nơi nào, ở đó cơ hồ đều đầu hàng quy thuận. Chỉ còn lại một vài tông giáo tín ngưỡng lẻ tẻ. Dưới lực lượng của Thừa Triều cũng trực tiếp bị đánh tan. Hỗn loạn chi lĩnh bắt đầu thống nhất với một tốc độ kinh người. Đồng thời, việc phe Lâm Lôi đại chiến với phe Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình đã nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Có chuyện này là do ba lũ khắc vương quốc cố ý truyền bá tin tức. Phe Lâm Lôi đánh bại lưỡng phương, làm cho địa vị của Lâm Lôi tại Ngọc Đan Đại Lục tăng lên vồn vồn, hoàn toàn vượt xa địa vị tôn quý của Quang Minh giáo hoàng, Hắc Ám giáo hoàng, đồng thời cũng gần đạt tới cấp độ tồn tại như là vũ thần, đại đế tỷ. Các sự tích về cuộc đời của Lâm Lôi từ trước tới nay cũng được khắp mọi ngõ ngách Ngọc Lan Đại Lục không ngừng bàn tán. Cả một khu vực hỗn loạn chi lĩnh, vô số người trở nên sùng bái Lâm Lôi, cũng giống như là Lâm Lôi năm đó ở trong đám thiếu niên, đều lấy Lâm Lôi làm mục tiêu, người người đều nỗ lực khổ tu. Tại hỗn loạn chi lĩnh, ba lỗ khắc thành giữa vương cung, đầy trời bông tuyết bay. Hôm nay cũng đã là giữa tháng 12, từ nay đến Tết Ngọc Lan cũng chẳng có mấy ngày. Lâm Lôi, Địch Ly Á cùng với Thái Lạc Toa Toa, đám hài tử, Ba Khắc năm huynh đệ, Lệ Bối Tạp, Lệ Na Chiêm Ni, Ốc Đốn, một đám người đang quê quần ở đây. Trong hai tỷ muội Lệ Bối Tạp thì Lệ Bối Tạp tương đối hoạt bát, cùng cái tỷ suốt ngày ồn ào. Từ 10 năm trước, hai người đã kết hôn rồi. Về phần Lệ Na với cá tính hơi trầm hơn một chút, rốt cuộc cũng thành thân với Ba Khắc. Ba trong số năm huynh đệ còn lại thì cũng đều đã có thê tử. Chỉ còn lại một mình Chiêm Ni vẫn thường xuyên sống chung với một vài người bạn tốt tại Vương Đô. Nàng vẫn độc thân. Nhanh thật. Mới đó chẳng lâu, vậy mà giờ đây cả hỗn loạn chi lĩnh đều đã thống nhất rồi. Ốc Đốn nở nụ cười. Còn phải nói, Thái Lạc rất tự hào, phụ thân của ta là người lợi hại nhất. Thấy bộ dạng của Thái Lạc, Lâm Lôi cũng bật cười, xoa xoa đầu nó. Đoạn Lâm Lôi nhìn Ốc Đốn nói: Ốc Đốn, nhớ cho kỹ, truyền bá tông giáo nhất định phải cấm. Nếu để cho bọn chúng truyền bá, sau này con cháu chúng ta quản lý quốc gia sẽ gặp khó khăn. Theo như ta biết, thời gian gần đây có không ít tông giáo tín ngưỡng giả gây náo loạn đấy. Ốc Đốn cũng cảm thán nói: Tông giáo đối với một quốc gia có uy hiếp cực kỳ lớn. Hơn nữa hiện tại phe Lâm Đôn đã thống nhất cả hỗn loạn tri lĩnh, Ba Lỗ Khắc Vương quốc cũng nên cải tên thành Ba Lỗ Khắc Đế quốc rồi. Lâm Đôn vốn không có coi trọng quyền lực đế quốc, cái mà hắn ta lo lắng chính là con cháu của gia tộc. Lâm Đôn, bối bối. Ba vị tử kim sắc thử vương đột nhiên lóe lên, hiện ra ở giữa đại sảnh. Mọi người lập tức quay lại nhìn về hướng đó. Trong ba vị thử vương, lão đại Cáp Lý trực tiếp mở lời bằng tiếng người: Lâm Lôi, chúng ta tới đây chính là muốn mời bối bối tới Hắc Ám Chi Sâm của chúng ta một chuyến. Muốn mời ta sao? Bối bối đang đứng tại bàn ăn. Là ai mời? Lâm Lôi nghi hoặc. Là phụ thân của chúng ta. Lão Tam trong tử kim thử vương Cáp Duy kiêu ngạo nói: Cũng chính là Hắc Ám Chi Sâm vương giả, cũng là vương giả của Ngọc Lan Đại Lục, tối vô địch, cường đại tồn tại. Xem ra hắn ta rất tự hào. Hắc Ám Chi Sâm vương giả sao? Ngọc Lan Đại Lục vương giả? Lâm Lôi trong lòng cả kinh thầm nói: Hắc Ám Chi Sâm vương giả cũng là Ngọc Lan Đại Lục vương giả? Chả đã hắn cũng lợi hại như là đám vũ thần đại tế tí. Lâm Lôi trong lòng tự nhiên chấn động, ngay sau đó lại dò hỏi: Xin hỏi phụ thân ngươi được xưng tụng là gì? Từ kim thử vương lão nhị Cáp Đặc đáp: Lâm Lôi, ngươi có thể gọi phụ thân chúng ta là Bối Lỗ Đặc đại nhân. Bối Lỗ Đặc? Trong đầu của Lâm Lôi chợt như là có sét đánh vậy. Bối bối cũng khiếp sợ, con mắt trợn tròn. Nghỉ ở đây nhé mọi người, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Một lát nữa thì xin mời anh em sang nghe Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Chào tất cả mọi người vào live stream sau. Xin chào anh em ạ. Xếp Lữ, trước Toàn gọi Phong là anh, sau hết với bằng tuổi. Cảm ơn anh em đã theo dõi từ rất lâu.